còn nhớ tên nhau. Chương 50, đi thay sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Chính Kỳ giải quyết hết công việc thì chỉ xuất hiện một vấn đề nan giải. Anh nhận dự sự kiện của An, một tạp chí thời trang rất lớn, cũng là đối tác của tòa soạn Tinh Tiêu gia. Tôi có thể hủy, nhưng nếu anh không tìm người nổi tiếng khác lấp vào thì không nể mặt cho lắm. Ngân Hy, ngày mốt em đến dự event của An ở thành phố T giúp anh nhé. Vâng, anh liên lạc với họ chưa? Quản lý gọi cho tổng biên rồi. Tối mai em đến đó rồi ban tổ chức sẽ đưa em đi chọn đồ. Có thảm đỏ không anh? An về thời trang mà Ngân Hy, em đi thế vị trí của anh, đi cuối cùng. Làm vedette luôn ư? Ừm, An có quan hệ hợp tác với Tiêu gia. Vâng, lát nữa Nạp Lan mang cho em một bộ lễ phục, đề phòng bất trắc, hay anh cho Nạp Lan theo em làm trợ lý luôn đi. Dù gì Mi thì cũng rất bận, Lâm Ca thì hiền quá. Bạch Ngân Hy vừa gọt xong quả táo tách ra một miếng đút cho anh. Tiêu Chính Kỳ vừa phẫu thuật xong 3 ngày, quá trình hồi phục rất ổn nhưng vô cùng đau đớn. Mặt anh lúc nào cũng xanh như tàu lá. Bạch Ngân Hy túc trực 24/7, thậm chí Thần Hy còn nâng cấp phòng y tế lên thành cái bệnh viện nhỏ ở trong Dạ Nguyệt, thiết bị y tế cái gì cũng có. Nhưng vẫn bị chê thiếu ánh nắng, không khí không được trong lành. Nhưng cũng đúng thôi, ở trong hang núi làm sao mà có ánh nắng được đây. Thật là làm khó cậu ta. Ừm, nếu thấy không đủ người dùng thì gọi thêm Thanh Lan. Vâng, em biết rồi, em ăn đi, anh không ăn nữa. Anh cố nghỉ ngơi ăn uống nhiều một chút, đừng có tỉnh táo lại ôm laptop được không? Em lo lắm, không ôm laptop nữa, lên đây anh ôm em. Bạch Ngân Hy không ép anh ăn nữa, cô nhẹ nhàng ngồi lên giường tựa đầu lên vai còn lại của anh, vuốt vuốt bắp tay xoa dịu anh. Tiêu Chính Kỳ lại đau rồi anh, cô muốn cô nhìn thấy nét mặt chịu đựng của anh. Chỉ biết choàng tay ôm lấy cô như vậy. Trước ngày diễn ra sự kiện một hôm, cô đến thành phố T rồi đi thẳng đến nơi diễn ra sự kiện để thử lễ phục. Bạch lão sư, xin mời, lễ phục ở đây. Được, cảm ơn cô, tiểu trợ lý dẫn cô vào phòng xem qua lễ phục của nhà tài trợ. Rất nhiều tác phẩm của các nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước. Thiếu, à chị Ngân Hy, bộ này rất đẹp, chị thử không? Lấp la lấp lánh, Nạp Lan cầm trên tay một bộ dạ hội đính đá toàn thân, màu nút, vai ngang, tay dài cổ khoét sâu đến rốn, tả phía dưới hơi xòe nhẹ có một đường xẻ tả ở giữa đến giữa đùi. Rất nổi bật nhưng trông hơi cứng tuổi hơn so với cô một chút. Tiểu Hy, bộ này đẹp đó, cô bé trợ lý này cũng rất có mắt thẩm mỹ nha. Người này là một đàn chị trong nghề của Bạch Ngân Hy. Chị ấy cũng là cây đa cây đề trong nghề diễn xuất. Bạch Ngân Hy cười hì hì từ chối. Tôn lão sư, em thấy bộ này rất hợp với chị đó, chị thử bộ này đi, bảo đảm sẽ đẹp nhất bữa tiệc luôn. Em không thích sao? Em thích chứ, nhưng lâu quá em không đi thảm đỏ, em muốn chọn bộ nào ngắn gọn một chút. Vậy chị thử bộ này nhé. Vâng, Nạp Lan, em giúp Tôn lão sư thử đồ đi, chị tự chọn được rồi. Dạ, con bé này thật chu đáo. Tôn Kỳ cùng Nạp Lan và trợ lý vào phòng thử đồ thì bên ngoài lại xảy ra một màn tranh đồ kịch tính. Bạch Ngân Hy vừa cầm một bộ váy cô vô cùng vừa ý lên nhìn thử, là bộ váy suôn màu trắng, phía trên cúp ngực được may nhiều lớp vải đứng form, đính đá lưa thưa tạo độ lấp lánh, có hai mảnh lụa trắng khoảng 5cm bắt từ giữa hai bên cúp ngực chéo ngang đến hông. Tả phía dưới là một lớp vải voan trắng dài chấm đất xẻ tà ở giữa đến giữa đùi. Phần xẻ tà được viền một lớp lụa trắng 5cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hợp tiêu chuẩn chọn đồ của Bạch Ngân Hy. Bạch lão sư, là ai đủ vinh dự mời được Bạch lão sư dự sự kiện vậy? Chào cô là. Bạch lão sư đang đùa có phải không? Phim của tôi gần đây rất hot đó. Xin lỗi nhưng gần đây tôi không có theo dõi tin tức giải trí. Bạch lão sư ở ẩn lâu quá nên hơi chậm tin rồi. Tôi là Hứa Ngôn, cô tìm tôi có chuyện gì không? Tôi thích bộ váy trên tay cô. Cái này à, tôi được chọn trước. Tôi cũng thích nó. Bạch Ngân Hy không hề nhìn đến mặt cô ta. Định cầm bộ váy rời đi thì bị cô ta giựt luôn trên tay. Đạo diễn vừa đi vào thấy cảnh này thì hoảng hốt một chút. Cái cô gái này mới nổi một chút đã mắc bệnh ngôi sao rồi. Cô Hứa, cô nể nang Bạch lão sư một chút. Nể nang, hết thời cũng muốn được nể nang. Nói xong cô ta đỏng đảnh đi vào phòng thử đồ. Bạch lão sư, xin lỗi. Không sao, kệ cô ta, tôi chọn bộ khác. Bạch Ngân Hy không thèm tức giận với cô gái đó, cũng không muốn gây khó dễ cho ban tổ chức, chỉ tiếc là mấy bộ váy còn lại đều quá xến xúa đi. Không hợp diễn kết màn. Tiểu Hy, còn chưa chọn được đồ sao? Dạ chưa chọn được nhưng bị cướp rồi. Ôi thiên ơi, ai vậy? Cái cô Hứa Ngôn gì đấy? Sao em chưa nghe tên cô ta nhỉ? À, ra là vậy. Em chưa nghe cũng đúng, một năm qua em có hoạt động đâu. Cô ấy, hot lắm à chị, Hot, rất hot là đằng khác không kém em mấy năm trước là mấy. Hừm, con gái phó tổng biên an, đóng được một bộ phim truyền hình độ thảo luận rất cao, lên hot search liên tục. Nghe nói là tình nhân của phú nhị đại họ Vương. Vương Khánh Đông, ừ, có tin đồn Vương Khánh Đông bao nuôi em sau đó bỏ em yêu cô ta nên em bị chặn out showbiz cả năm qua. Hôm nay chị thấy em ở đây cũng hơi bất ngờ. Hả, Nạp Lan căng hai mắt hết cỡ rùa thầm trong lòng. Nói Bạch Thiên Quân bao nuôi thiếu phu nhân nghe còn có phần hợp lý hơn. Trời, đồn ác vậy, hồi đầu năm em bị tai nạn xe nên nghỉ ngơi hồi phục. Em bị nặng lắm sao? Sao chị không nghe nói gì hết? Em suýt chết, sau này gặp phải di chứng ở mắt, mất thị lực một thời gian sau đó phải phẫu thuật lần nữa. Tin tức bị Tinh phong tỏa, em đã khỏe hẳn chưa? Em hồi phục bình thường rồi. Không sao nữa, Vương bắt đản đó, chắc do cậu ta gạ gẫm em không được nên hắc nước bẩn lên người em đây mà. Ha ha ha, gạ gẫm không được, chứ không phải Bạch lão sư trèo lên giường anh ấy không thành nên nói xấu anh ấy rồi bị Vương gia phong sát sao? Cô hứa, tôi không động chạm đến cô thì tốt nhất cô đừng kiếm chuyện với tôi. Cô nghĩ ai cũng thèm thuồng anh ta như cô à, thấp kém. Cô, Bạch Ngân Hy mắng hai câu rồi ôm bộ vest cách tân vào phòng thay đồ bỏ lại cô ta cứng họng đứng đó lườm nguýt đỏng đành đi về. Thiếu phu nhân, như vậy có ổn cô? Không ổn cũng phải ổn. Mặt bộ thiếu gia đưa thì trội quá rồi. Sự kiện lần này chỉ có chị và Tôn Kỳ lão sư là thuộc hàng kỳ cựu thôi. Mấy bạn còn lại danh tiếng đều thuộc tầm trung tuyến 18, trội quá sẽ tạo cách biệt quá lớn. Chúng ta phải nể nang an giúp họ cân bằng một chút. Bạch Ngân Hy vừa chỉ cho thợ may thêm chi tiết vừa giải thích cho Nạp Lan hiểu. Nhưng bộ đồ này sửa được không? Được mà, em còn cằn nhằn nữa chị kêu Thất Lục kéo em về nhà. Tối hôm sau Bạch Ngân Hy đặt chân bước xuống từ chiếc siêu xe mà cô cùng Tiêu Chính Kỳ đi. Ngắm bình minh, lại xui xẻo gặp ngay Hứa Ngôn. Xe đẹp thật đấy, tìm được lão già nào bao nuôi rồi sao? Bạch Ngân Hy không thèm ngó tới. Cô đi nhanh qua mặt ả ta từ cửa sau bước vào phòng chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Ngôn tức tối đi tìm ba mình tố cáo Bạch Ngân Hy thay đổi mẫu thiết kế. Sau đó phó tổng biên tập An đi đến phòng chờ của Bạch Ngân Hy gây sự. Hứa Ngôn mặc bộ váy giật được từ trên tay Bạch Ngân Hy đứng sau lưng ba mình kênh kiệu ra mặt. Chào Bạch lão sư, chào phó tổng biên Hứa. Ông tìm tôi, cô Bạch, là vậy, mẫu thiết kế mà các nhà tài trợ đưa đến lần này là tặng miễn phí cho khách mời. Nhưng mà họ là nhà tài trợ đúng không, dù gì chúng ta cũng phải mặc thiết kế hoàn chỉnh của họ để đi thảm đỏ quảng bá cho họ. Cô tự ý cắt sửa có vẻ không hợp lý lắm. Bạch Ngân Hy hôm nay mặc một bộ vest cách điệu, vạt áo được may xòe ra, quần ống suông, ống bên trái được cô cắt một đường lên đến nửa đùi, phía sau được may thêm một tà áo dài quét đất cố định ở vai trái và cổ tay áo. Đưa hết điểm nhấn về một bên, vừa sang trọng vừa cá tính lại không thiếu sự dịu dàng thanh lịch. Ừm cũng đúng, nhưng hôm nay tôi là vedette mấy người không sắp xếp người make up cho tôi cũng không cho tôi chọn mẫu trước. Ông bảo tôi làm sao bây giờ? Cô Bạch thật ra vị trí vedette của Tiêu lão sư gặp sự cố nên tổng biên tập nhờ cô thế chỗ. Nam đổi thành nữ tôi không có chuẩn bị đồ cho cô. Thật là làm khó tôi. Vậy bây giờ ý ông như thế nào? Bộ đồ này cô không thể mặc đi thảm đỏ được. Sau đó, váy cũng được chọn hết rồi. Cô chỉ có thể mặc vest thôi. Từ đây đến giờ đi thảm đỏ còn 1 tiếng 30 phút. Đủ để ông tìm cho khách mời một bộ váy chứ nhỉ. Bà tôi rất bận, không có thời gian chiều cô. Với lại cô Bạch Hứa Ngôn, được xếp đi áp chót cùng Tôn lão sư và cô. Mà cô với nó lại trùng tông màu trắng cũng hơi khó xử đúng không? Nói tóm lại là vì Hứa Ngôn tố cáo tôi thay đổi thiết kế. Hứa Ngôn không thích trùng màu với tôi. Hay đơn giản là Hứa Ngôn chướng mắt tôi nên ông Hứa đến chèn ép tôi. Bạch Ngân Hy, cô nghĩ mình là ai mà đứng đó lên giọng chất vấn ba tôi. Cô Bạch, tôi nói đến vậy rồi cô cũng nên nể mặt An một chút đi. Cách chương.